Chương 166, ngày thơ ước đấu. Sáng sớm ngày thứ hai ngày mới tảng sáng, mẹ ấy cũng đã từ trên giường bỏ dậy, vây bắt có Diệp Hoàng xà đồ án tập dề, một bên ngâm nga ca khúc vừa nấu nước, lộng bữa sáng. Đi tìm. Tiểu thuyết võng nhìn tóc tuyến tiểu nói một chút đứng lên, tuần lễ trước trên cơ bản đang ở đung đung đưa đưa chúng qua đi, hiện tại tài trí hảo tiểu đội, hôm nay khả năng thực sự tính là học kỳ mới đệ nhất tiên. Làm bàn ăn vẫn như cũ là cái kia phòng cho thuê lúc tặng kèm cũ bàn vông, ba người mua một khối ấm áp lam sắc khăn trải bàn, cũng là như vậy chấp nhận lấy dùng. Mẹ ấy là một thích quậy hải tử, ăn cái gì lúc, rất thích cởi dép, đem chân nhỏ dựng đến Diệp Manh trên đùi lúc gần lúc hiện, có đôi khi còn có thể cười quấn thành một khối, ngẫu nhiên bị nàng phiền được không chịu nổi, Diệp Manh mới có thể dùng đũa một chỗ khác trực tiếp đâm đâm mẹ chân của đệ trần, để cho nàng biết khó mà lui. Mà tiểu hoàng thì bình tĩnh cái miệng nhỏ ăn, lặng lẽ nhìn hai người kia liếc mắt đưa tình. Trên thực tế, ca ca cùng mẹ tỷ tỷ buổi tối thời điểm làm cái gì, bọn ta biết, bất quá để bằng ca ca thành lập vĩ đại hậu cung quân đoàn, tiểu hoàng rất vui lòng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Kết bạn đi đến trường học, cầm riêng mình hộp cơm trống ở hoa lệ giáo học lâu tiền hẹn xong buổi trưa địa điểm gặp mặt, sau đó ba người liền hướng lấy riêng mình lớp đi đến. Nhà này giáo học lâu mỗi tầng 6 gian phòng học. Mẹ phòng học ở lầu 2 gian thứ nhất, Diệp Mánh ban 6 thì đến rồi lầu 2 cuối cùng, tiểu hoàng thì tại mẹ ấy cách gian, ba người chỗ ở vị trí, rốt cuộc hoàn toàn chia cắt ra. Huyên náo phòng học, xa lạ đoàn người, phòng học rộng mở sáng sủa, giáo sư phía trước góc trên có một máy nhận máy vi tính TV, Diệp Mánh có chút hoài niệm trên địa cầu đi học lúc đó, khi đó, hắn thật chỉ là một cái phổ thông học sinh, dáng vẻ này hiện tại, thành lẹn vào trường học đặc vụ. Trên bục giảng có một ăn mặc rất đẹp nữ sinh đang ở trên bảng đen sao mỗi cái tên bạn học. Mới vừa nhập học, theo lẽ thường thì không có an bài chỗ ngồi, Diệp Mánh ở cuối cùng phương giác rơi một cao y châu nô y bên trên để sách xuống bao. Trong lúc vô ý, nhìn ở trên bảng đen viết tên nữ sinh bóng lưng, Diệp Mánh lại càng hoảng sợ, màu hồng tiểu tóc, trói lại hai cái khả ái đuôi ngựa, tràn ngập nguyên khí thiếu nữ, không phải Tiểu Thiến là ai lúc này, Tiểu Thiến cũng chép được tên Diệp Mánh. Lúc đầu nàng khi nhìn đến tên này thời điểm liền nghi ngờ, hiện tại lại chứng kiến thời điểm. Nàng theo bản năng xoay người, nhìn chung quanh tiểu đội bên trong đồng học. Ánh mắt hai người cứ như vậy đối mặt. A a a a a a, là ngươi Tiểu Thiến cả tiếng thét chói tai, ngón tay chiến chiến nguy nguy chỉ vào Diệp Mánh, trong nháy mắt, nhớ lại mấy ngày trước bị đáng giận này nam sinh treo ở trên cây khuất 899 đủ, trên gương mặt tươi cười tràn đầy xấu hổ cùng phẫn nộ. Bước nhanh chân, Tiểu Thiến vượt đến Diệp Manh trước mặt, muốn xốc hắn lên cổ áo của, nhưng bị Diệp Manh bắt. Vung, người hôn đản này Tiểu Thiến liều mạng dãy rua, nhưng tay bị Diệp Manh không đến rồi phía sau. Diệp Manh tay kia đẻ lại Tiểu Thiến cổ đem nàng đặt tại trên bàn, của nàng sân bay bị mặt bàn đè ép. Đàng hoàng một chút, lanh tĩnh, có chuyện hảo hảo nói, đồng hảo. Diệp Manh không nhanh không chậm nói, còn nữa, đồng học. Chúng ta quen biết sao cử động của hai người đưa tới tất cả mọi người quan chú, một song song ánh mắt nghi hoặc tập trung đến rồi trên người hai người. Ngươi vô sỉ Tiểu Thiến tức giận đến khuôn mặt đều đỏ lên, nàng làm sao có thể đem bị treo ở trên cây đánh về cổ rèm pha nói ra trước mặt mọi người lai cắn răng, Tiểu Thiến chỉ có thể dùng giết chết người nhãn quang trừng mắt Diệp Mánh. Nếu như ngươi không muốn lại bị ta treo đến trên cây quất người về cổ, liền cho ta đàng hoàng một chút, bằng không. Hừ hừ, Diệp Mánh tay của theo Tiểu Thiến lưng ngọc tuột xuống, ở sắp tiếp cận mông bu tiền ngừng lại, Tiểu Thiến thân thể trợn cương 787 cứng rắn, mặt đỏ nhanh hơn nhỏ máu, xấu hổ cùng sỉ nhục quanh quẩn Tiểu Thiến trong lòng, Tiểu Thiến lạnh rên một tiếng, Diệp Mánh mới có cười thả nàng. Đi hoa, Tiểu. Nói vong không có việc gì, không có việc gì, chúng ta là thiết ca môn, đồng thời đùa giỡn, ha ha. Diệp Mánh dùng một cái tương đương kém chất lượng mượn cớ qua loa tắc trách người chung quanh, còn đem một tay khoát lên Tiểu Thiến trên vai, làm bộ cùng Tiểu Thiến rất gần gũi bộ dạng. Tiểu Thiến bỏ qua Diệp Mánh tay của, lạnh rên một tiếng, đi hướng bục giảng. Giới quý tộc quan hệ phức tạp, bọn họ sẽ không kiêng nể gì cả cười vang hoặc cả tiếng nghi vấn cái gì. Tiểu Thiến ở sau khi tốt nghiệp là có thể trở thành đầy kim thành phố đạo quán quán chủ, thực lực cường đại không nói, bối cảnh cũng sâu rất. Không ai sẽ vì đồ một thời sảng khoái đắc tội Tiểu Thiến, cho nên đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại coi như không thấy được, tối đa nói ly ra thảo luận Diệp Mánh cùng Tiểu Thiến quan hệ. Sau đó Diệp Manh ở tòa này vi ngồi xuống, theo lẽ thường thì ngủ. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh cũng không biết trải qua bao lâu, một loại cảm ứng đột nhiên thức tỉnh hắn. Bên người có người đang ở lại nhải. Thực sự, các mít giờ tiểu thư, ta thật là để ít ngày trước sự tình xin lỗi mà đến. Xin ngươi nhất định phải tiếp thu ngày nấy của ta. 1 triệu phân thành khẩn mực có mở con mắt, một bó to tiên hồng hoa hồng khi hắn thân thể sườn phía trên lắc ga, cầm bó hoa người. Chính là báo danh ngày đó ở trên quảng trường nhỏ đưa tới hỗn loạn một trong những nhân vật chính, Trần Mục thưởng thức, mà bị hắn quấn quýt lấy nói xin lỗi cô gái kia một thân nhẹ nhàng khoan khoái vừa người vàng nhạt ra giả kịp. Hắc sắc trường sợi, nhàn nhạt ánh mắt lại căn bản không có nhìn phía Trần Mục thưởng thức liếc mắt, chỉ là thấy Diệp Mánh mở ra con mắt lúc, mới vừa rồi rất có lễ phép không người chào, vị này đồng học, xin hỏi bên cạnh ngươi chỗ ngồi có ai không, cả mịt dở tiếng nói đạm mạc thanh lương. Phảng phất tại mùa hè nóng bức bên trong làm cho rót vào một đạo biến 898 hình thái thanh tuyển, lạnh á lạnh, vẫn lạnh nhập Diệp Mánh có tủy. Nàng tới tìm ta để làm chi có dự mưu làm một tháng tổng tài, không được vài ngày thì có nữ yêu thương nung nhớ, như vậy sự tình rất nhiều, từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, đến bây giờ chết lặng, Diệp Mánh đã thành thói quen, mặc kệ cả mịt giờ là không phải đã biết thân phận của hắn, lúc này tiếp cận hắn, tất nhiên ôm mục đích. Hắn không cảm thấy tự có đa đẹp trai, tướng mạo cũng liền trên trung bình trình độ, rất dễ dàng lẫn vào đại chúng bên trong, không có người nào mỹ nữ hội liếc mắt coi. Trong hắn, càng chưa nói cả mịt giờ đẹp đến không phải là người cô gái thầm nghĩ lấy, Diệp Mánh gật đầu, không ai, ngươi có thể ngồi không quan hệ. Trên thực tế tuy là quý tộc trong học viện những con cái nhà giàu này tiếp xúc giữa nam nữ sự tình coi như là tương đối sớm, trong trường học nam nam nữ nữ trong lúc đó nói yêu thương. Tống Mân Côi cũng không tính là gì đại sự, nhưng Trần Mục thưởng thức giọng hoang hoang của vẫn đang đem điều này góc biến thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Người này đang ở bên cạnh lại nhải, phòng học nơi cửa sau bỗng nhiên lại xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, dẫn đầu là một người mặc thể dục dùng người cao to, mấy người ở sau lưng của hắn hướng về trong phòng học nhìn tới nhìn lui, chỉ trỏ. Diệp Manh trí nhớ tốt, liếc mắt liền nhận ra trong đó hai cái chính là ngày hôm qua chút người khiêu khích thành viên. Quả nhiên, sau một lát, người cao to mang theo đám người này đi đến, đầu tiên là vô vô Trần Mục thưởng thức bả vai. Ha, Mục thưởng thức, các ngươi làm sao đã ở ta là không nói xin lỗi đó ai? Trần Mục thưởng thức giơ nhấc tay trong hoa hồng. Xeo, các ngươi cũng tới rồi, lẽ nào tiểu tử kia ở nơi này tiểu đội dạ, chính là ngươi phía sau tên kia. Người cao to vừa nói, ở cao mịt giờ trước người trên bàn trận vỗ, chỉ hướng Diệp Mánh, này, vị kia tiểu học đệ. Ngươi tên là gì Diệp Mánh? Diệp Mánh ngáp một cái, đạm đạm nhất tiếu. Diệp Mánh theo chúng ta đi ra một chuyến. Người cao to ngoắc ngón tay, Diệp Mánh còn chưa lên tiếng, một thanh âm khác lại đột nhiên chen vào. Trần Mục thưởng thức sẹo các ngươi chạy tới lớp chúng ta làm cái gì? Tiểu Thiến nói vọt tới, một bả mở ra người cao to tay của, thoạt nhìn nàng cùng hai người kia đều biết, vừa thấy nàng, sẹo liền nở nụ cười. Tiểu Thiến tiểu thư, cái này không nhốt ngươi chuyện đi. Ngươi vừa mới tiến lớp này, cùng người ta cũng không nhận ra liền muốn xuất đầu không có gì ra không ra mặt, lao sư để cho ta khi. Này lớp đến lúc tiểu đội trưởng, ta liền không thể cho các ngươi ở nơi này lớp học tùy tiện kêu người nào đi ra ngoài ngươi cùng lại là cái kia gân không đúng, không có việc gì chạy tới khi dễ người không có việc gì. Trần Mục thưởng thức cười cười, ngươi biết chiều hôm qua ở cửa trường học sinh sự tình ấy ư. Phân con mắt mà đều bị tiểu tử này làm hại chặt đứt 2 cây xương sườn. Năm nay bổ kẹ mẩn cạnh tiêu ta y đều không tham gia được, cái này gọi là không có việc gì nghe xong. Những lời này, Tiểu Thiến không khỏi quay đầu lại nhìn một cái vẻ mặt đều là vẻ mặt vô tội Diệp Mánh. Diệp Mánh lắc đầu, không phải ta làm, là chính nàng tinh linh làm ba hoa rõ ràng là nguyên nhân của ngươi. Kha ba lang mới có thể bắn chúng phân con mắt, ngươi phải cho ta môn một cái công đạo sẹo cả giận nói. Tiểu Thiến cũng không tỏ ra yếu kém, ngẩng đầu một cái nói, muốn cái gì thuyết pháp, các ngươi đã cho ta không biết, ngày hôm qua sự tình thật là nhiều người đều biết, các ngươi đám người kia kiến bạn của người ta dung mạo xinh đẹp, liền cố ý tìm việc, đem bóng đá nện ở cô gái trên đầu, nếu như ta cũng không phải đem bọn họ đánh một trận bất khả được rồi, mấy vị Trần Mục thưởng thức cơ vài cái tay, hiện tại không quản sự tình là ai ồn ào, ngược lại phân con mắt mà không có. Biện pháp tham gia lần này trận đấu đối với chúng ta cách đấu xã đoàn là một cái rất lớn tổn thất, chúng ta cũng không nói muốn quần đầu hắn. Thế nhưng chuyện này chúng ta cách đấu xã đoàn muốn một cái công đạo. Giống như một nam nhân như vậy, đơn đấu đánh một lần ai cũng không truy cứu nữa, đơn đấu liền đơn đấu, ai sợ ai. Tiểu Thiến không cam lòng tỏ ra yếu kém, nàng nhưng là biết Diệp Mạnh thực lực, đối phó mấy tên này cũng bất quá là hai ba cái chuyện. Hảo, sau khi tan học đạo quán, sân vận động còn là thao trường tùy các ngươi trong khoảng thời gian ngắn. Tiểu Thiến, Trần Mục thưởng thức, xèo ba người một câu nhận một câu mà giống lên lên. Trần Mục thưởng thức cơ trong tay chuẩn bị đem ra nói xin lỗi hoa hồng, nhất thời hoa 787 biện mãn thiên phi vũ. Diệp Mạnh ở bên cạnh thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn đường đường một cái thành đô tứ thiên vương đứng đầu, lại bị kéo vào học sinh trong lúc đó ngây thơ tranh đấu, cái này thật để cho hắn dở khóc dở cười. Sau một lát, ba người cũng đã quyết định được rồi quyết đấu thời gian cùng địa điểm, Trần Mục thưởng thức cùng xèo mực có thỏa mãn đi. Tiểu Thiến lúc này mới cảm thấy có chút xấu hổ, nàng ngượng ngùng hướng Diệp Mạnh cười cười, không thành vấn đề chứ không thành vấn đề, sau khi tan học ta go y cả lớp đồng học cho ngươi đi nỗ lực lên, Diệp Ách. Diệp Mạnh đồng học, ha hả nỗ lực lên nàng vừa nói, không đợi Diệp Mạnh nói vội vã phản hồi ngồi trước. Diệp Mạnh bĩu môi, nghĩ thầm điều tra trước hết từ hai người kia bắt đầu. Lúc này tiếng chuông vào học rốt cuộc vang lên. Một người đàn ông lão sư vào phòng học, bắt đầu tự giới thiệu, bất quá, người này còn không có giới thiệu xong. Giả dạng làm lão sư 787 người mẫu nữ dạng đặc sĩ hoặc cũng xuất hiện tại cạnh cửa, cùng lão sư kia sau khi chào hỏi đi đến. Lạnh lùng nói ra, Diệp Mạnh đồng học, xin theo ta đi ra. Đầy kim thành phố có một đại kịch tình, bây giờ là chăn đệm giai đoạn, tương đối bình thản, bất quá chẳng mấy chốc sẽ đến cao xê háo.